Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 28, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, Thanh Hắc người mặt không nhúc nhích, như cũ lấy quỷ dị góc độ ngưỡng, toàn bộ gương mặt tử đều ở Vệ Tuân dưới chân, Vệ Tuân xem nó ngũ quan cụ ở. Trừ bỏ làn da thanh hắc ngoại cùng thường nhân vô dị. Chỉ là tròng mắt khô quắt xuống dưới. Hai cái hốc mắt như là hãm sâu hắc động, nhìn kỹ mới phát hiện. Nó kỳ thật cùng Vệ Tuân dày chi gian cách tầng trong suốt đá thủy tinh bản. Chẳng qua chợt vừa thấy còn tưởng rằng gương mặt này kề sát Vệ Tuân đế dày dường như đối phương. Không có phản ứng, thật như là một khối bình thường thây khô. Vệ Tuân nghĩ nghĩ, theo thanh hắc người mặt góc độ hướng lên trên xem, nhìn đến đúng là thủy tinh sơn nội bộ đỉnh chóp, bị tầng tầng màu lam kinh cờ che đậy. Này một tầng cũng không cao. Vệ Tuân đứng ở bên trong còn muốn nửa ngồi xổm mới được. Hắn tùy tay kéo xuống này đôi kinh cờ, liền thấy ở kinh cờ mặt sau, trên đỉnh là mặt bàn đại hình tròn đá thủy tinh, nó hẳn là không phải đá thủy tinh sơn một bộ phận. Bởi vì đỉnh thủy tinh đều là thuần tịnh trong suốt. Này khối hình tròn đá thủy tinh lại là màu lam nhạt. Trong suốt mỹ lệ, mặt trên có màu trắng thiên nhiên hoa văn. Thoạt nhìn tựa như trời xanh mây trắng, này trương người mặt là đang xem thiên. Dưới nền đất chỗ sâu trong. Này khối như trời xanh hình tròn đá thủy tinh. Nguyên lai này thủy tinh tháp tối cao tầng cũng không phải gì đó đều không có. Mà là thờ phụng bơn giáo đồ hướng tới tối cao trời xanh, Vệ Tuân nhớ tới Từ Dương phát hiện kia chỗ. Cùng loại mộ táng ngầm di tích, bị xây ở trong đất thây khô nhóm đồng dạng là hoàn toàn ngửa đầu nhìn trời quỷ dị tư thế. Hiện tại xem ra. Có lẽ đây là cổ tượng hùng thời kỳ nào đó tôn giáo hiến tế hình thức. Bọn họ ngưỡng mặt cũng không phải đang xem đại địa người trên. Mà là đối không chung. Đối càng cao chỗ hướng tới, nhưng kia chỗ chôn đến người. Tuyệt đối không bằng Vệ Tuân dưới chân cái này thanh hắc mặt địa vị cao. Nó chính là chân chính có thể xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh bàn. Ở sâu dưới lòng đất thấy trời xanh mây trắng. Có thể bị táng ở chỗ này. Tuyệt đối là lúc ấy bơn giáo quan trọng nhân vật không? Không phải táng, là thủ vệ. Vệ Tuân chú ý tới tại đây trời xanh hình tròn đá thủy tinh một vòng. Quay chung quanh một vòng hắc đá phiến. Đúng là kia có phóng xạ hắc khoáng thạch. Thoạt nhìn giống như là lớn hơn nữa màu đen viên. Đem trời xanh đá thủy tinh vây quanh trời xanh màu đen. Đại biểu chính là đêm tối. Vẫn là màu đen ác ma. Vệ Tuân suy đoán là người sau. Bởi vì này một vòng hắc khoáng thạch tinh bản kỳ thật là từ 9 khối hắc khoáng thạch bản dùng. Tinh mỹ tuyệt luân tài nghệ đua thành vòng tròn. Mỗi một khối hắc đá phiến thượng đều có khắc đồ văn. Vệ Tuân híp mắt nhìn kỹ. Phát hiện từ đầu tới đuôi 9 phó đồ văn. Phân biệt khắc chính là ma quỷ buông xuống. Cắn nuốt nhân loại, ma quỷ khiến cho chiến tranh. Phật tổ hạ giới hàng ma, đệ tứ phúc là Kusawin tư tế đã chịu Phật tổ báo mộng. Cùng tượng hùng vương cùng nhau khuynh toàn vương triều chi lực. Ở tái khang thần điện hạ tu sửa tiểu tác dịch Omo Lungring. Thứ 5 phúc, thứ 6 phúc phân biệt là Phật tổ đánh bại ma quỷ. Phật tổ đem ác ma xé rách hai bộ phận. Đại trấn áp ở trong hồ, tiểu nhân hư ảnh phong đến ra người chung thứ 7 bức họa trên mặt. Còn lại là một tòa 9 tầng vạn tự tháp, cùng hồ nhãi con ở bên điện bích họa thượng nhìn đến 9 tầng thủy tinh vạn tự tháp rất giống. Chẳng qua nó họa ra tháp bên trong, trong hình thủy tinh tháp tối cao tầng là vạn tự phù văn. Tầng thứ 2 là thân xuyên tế bào, đầu đội màu Gusawin tư tế. Tầng thứ 3 là nửa người nửa long. Sau đầu có 7 điều xà. Trong tay nâng đại biểu 400 loại dịch bệnh hắc đầu lâu long thần. Tầng thứ 4 là khống chế ác quỷ chi trùng. Một tay cầm hoàng kim luân. Một tay cầm chín đem giao nhau bảo kiếm Tagla Mem ba thần, xuống chút nữa còn có Gusawin dưới bơn. Giáo tư tế, cầm trong tay vũ khí tượng hùng chiến sĩ. Quỳ rạp xuống đất nô bộc từ từ. Địa vị từ cao đến thấp, chẳng qua trừ bỏ nô lệ ngoại. Tất cả mọi người là quỷ dị ngưỡng mặt. Nhìn phía đỉnh đầu tư thế, vệ tuân suy đoán này tòa 9 tầng vạn tự thủy tinh tháp bản thân chính. Là vì trấn áp tà ma. Hoàn toàn không phải cái gì tượng hùng vương quốc rồi rào tượng trưng. Kia cái gọi là tầng thứ nhất phóng mãn mã não. Tầng thứ hai đựng đầy chân châu. Tầng thứ ba chứa đầy ngà voi. Kỳ thật chỉ là ẩn dụ trong tháp bảo hộ. Dùng ngà voi so sánh cường đại tượng hùng chiến sĩ. Dùng hoàng kim cùng hồng ngọc tùy so sánh tôn quý bơn bo tư tế, chỉ sợ là lịch sử truyền đến truyền. Đi, liền truyền thành tượng hùng vương bảo khố chân quý nhất thủy tinh tháp nhưng thật ra nói. Đại bàng kim xí điều giác vương miện an trí với tháp đỉnh phía trên. Những lời này khả năng xác có kỳ thật. Vệ tuân nghĩ đến tháp đỉnh sán kim mini thần điện chung cái kia rỗng tuếch kim hộp mà trong hình. 9 tầng vạn tự tháp từ cao đến thấp, từ tôn quý nhất đến nhất ti tiện, nhất phía dưới chính là không có nhân quyền, như súc vật quỳ lạy nô lệ, bọn họ thi thể chia lìa, huyết lưu đầy tầng chót nhất, da cũng bị lột xuống dưới, phong ấn ở đi thông ngầm thông đạo, ở tầng chót nhất đi xuống. Còn có một tầng, ác ma da người đã bị phong ấn tại nơi đó. Ở trong hình là mặt mũi hung tợn hư ảnh, này nếu nói này trước 7 phút hình ảnh chính là ký lục. Lịch sử, thứ 8 phó hắc đá phiến thượng hình ảnh lại bất đồng, chợt vừa thấy thứ 8 bức họa mặt cùng thứ. 7 bức họa tướng mạo kém không có mấy, đều họa chính là 9 tầng vạn tự thủy tinh tháp, nhưng bên trong sự vật lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Màu đen hư ảnh xỏ xuyên qua cả tòa thủy tinh tháp. Trong tháp hết thảy thần tượng, chiến sĩ, tư tế nhóm, tất cả đều từ ngửa đầu nhìn bầu trời tư thế, biến thành cúi đầu nhìn về phía ngầm, hơn nữa bọn họ thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Như là bị màu đen hư ảnh bao phủ ăn mòn giống nhau. Mà ở thủy tinh ngoài tháp mặt thần núi lở sụp, hồ nước cuồn cuộn, một bức tận thế cảnh tượng này nói chính là ác ma giải phong hậu. Thủy tinh tháp nội sẽ phát sinh dị biến cùng bên ngoài tai nạn. Vệ tuân rất có hứng thú nhìn về phía cuối cùng một bức hắc đá phiến. Lại phát hiện mặt trên cái gì hoa văn cũng không có. Là trống rỗng, này chỗ trống. Là ác ma sống lại sau hết thảy đều bị hủy diệt. Vẫn là có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Vệ tuân giơ tay sờ sờ hắc đá phiến. Làm như ở tự hỏi trầm ngâm. Thông qua chạm đến thăm dò nó mặt trên hay không khắc có ám văn. Nhưng trên thực tế hắn đang ở đối hồ nhãi con muốn nói lại thôi. Này hắc đá phiến, có thể ăn sao? Hồ nhãi con chết lặng ô ô gâu gâu. Tổng cảm thấy chính mình bị vệ tuân dùng ở cái gì kỳ quái địa phương, có thể ăn, nhưng mở rộng dung lượng cũng là đến muốn dương khí. Yên tâm, không phải ít ngươi dương khí. Vệ tuân an ủi đến, theo thứ tự sờ qua mỗi cây hắc đá phiến, làm hồ nhãi con đem chúng nó toàn bộ nuốt ăn. Kia khối trời xanh mây trắng, thủy tinh mâm tròn hắn kỳ thật cũng muốn mang đi. Nhưng hồ nhãi con bụng dung lượng còn không có lớn như vậy, phải nghĩ biện pháp nhiều lộng điểm. Dương khí, vệ tuân đem chuyện này đề thượng nhật trình. Quang tóm được báo báo hút có điểm không báo nói. Hắn suy xét chờ trở về lữ quán liền nhìn lại có hay không khác con đường, báo cáo chủ nhân. Trùng đàn đã lẻn vào đến tầng thứ 5, tiểu thúy thật khi hội báo đến. Hắn đem vệ tuân thu đi hắc đá phiến hành động xem ở trong mắt. Trong mắt đi dạo, không biết suy nghĩ cái gì. Tộc trùng vô pháp xuống chút nữa. Tiền trạm trùng đàn đã tử thương quá nửa. Nga! Vệ tuân tiến vào thủy tinh tháp sau liền mệnh lệnh tiểu thúy dùng trùng đàn thăm dò toàn bộ thủy. Tinh tháp, dò ra hết thảy thông đạo ám môn. Vừa nghe đến có thể giết chết trùng đàn đồ vật. Vệ Tuân liền nghĩ tới chính mình trong tay mạ vàng khảm bạc đầu lâu. Có thể hay không là cùng loại đồ vật? Là cái gì? Là một khối nửa cái chủ nhân cao cục đá. Tiểu Thúy nói chuyện khi nuốt nuốt nước miếng. Trong mắt lục giống lang giống nhau. Lại lần nữa cùng Vệ Tuân nói. Nó có phi thường cường đại năng lượng. Chủ nhân, nó đối ta thật sự rất quan trọng. Như vậy đồ vật sẽ giết chết trùng đàn. Là nó bên trong ẩn chứa năng lượng quá cường. Nhưng đối mẫu trùng mà nói đúng là đại bổ, làm trùng đàn vòng qua tầng thứ 5. Nếu vô pháp vòng qua, liền tạm thời không cần xuống chút nữa dò xét, Vệ Tuân nói. Chúng ta đi xuống nhìn xem, này tòa thủy tinh trong tháp thứ tốt quá nhiều. Hắn khẳng định là mang hồ nhãi con một tầng ăn xong đi mới được. Không thể lãng phí, nơi này tầm thường khảo cổ nhân viên vô pháp phát hiện. Đá thủy tinh trên thân tháp vết rách rậm rạp. Nói không chừng khi nào liền sẽ ở một hồi động đất chung hoàn toàn hủy hoại. Vệ Tuân đến vội nhiều cứu giúp ra tới điểm thứ tốt mới được xác nhận tầng này không có mặt khác. Đáng giá lưu ý đồ vật. Vệ Tuân hạ đến tầng thứ 2, Tây Tạng rất nhiều địa phương vách đá thượng đều có thể nhìn đến dùng. Đơn giản hoành tuyến dựng tuyến họa thành màu trắng hình thang ký hiệu. Đây là dân bản xứ họa thang trời. Nó nơi phát ra kỳ thật muốn ngược dòng đến đời thứ nhất thổ phiên vương. Truyền thuyết hắn là thông qua thang trời. Từ bầu trời đi vào nhân gian thần. Mà hắn sau khi chết linh hồn. Cũng sẽ dọc theo thang trời trở lại bầu trời. Nhưng bơn giáo đồ không họa loại này thang trời. Bọn họ cho rằng thông qua lực lượng của chính mình. Thông qua tự nhiên sự vật. Tới càng tiếp cận trời xanh trời cao. Như vậy mới có thể tu thành đại viên mãn. Chỉ có tội nhân linh hồn. Mới có thể theo màu đen rơi vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Trải qua tra tấn, trong tháp xuống phía dưới thông đạo thực ẩn nấp. Chính là dùng hắc thạch điều mộc đáp thành xuống phía dưới cầu thang. Này ngụ ý kỳ thật không tốt. Bởi vì màu đen cầu thang là chỉ có thể xuống phía dưới rơi vào dưới nền đất. Vô pháp thông qua nó bỏ lại nhân gian, nhưng Vệ Tuân không thèm để ý cái này. Hắn đi xuống thực lưu loát, mũi chân nhẹ điểm rơi xuống đất. Vệ Tuân tới rồi tầng thứ 2, oa nga tầng thứ 2 so tầng thứ nhất lực cao lực khoan. Vệ Tuân có thể đứng đi lên, mà tầng thứ 2 ở giữa chính là kia cụ ngưỡng mặt hướng về phía trước xem. Cao lớn thanh hắc sắc nam tính xác ướp cổ. Trên người hắn trang phục kỳ lạ, cùng bích họa thượng bơn giáo Gusawin rất là cùng loại. Cổ từ trung gian bẻ gãy, chỉ có một tầng cứng cỏi da hợp với, cho nên nó mới có thể làm ra loại này phản nhân loại. Hoàn toàn mặt chiều thượng động tác, Vệ Tuân vòng quanh nó dạo qua một vòng. Phát hiện khối này thây khô sở dĩ chạm ổn, đầu còn không có rơi xuống. Là phía sau có như nhau thụ thanh hắc sắc vật thể chống đỡ. Xúc chi không giống đầu gỗ. Đảo có điểm giống thấm lạnh kim loại, nhưng nó có cành cây, hướng tứ phương kéo dài. Thoạt nhìn lại giống một gốc cây kỳ lạ cây giống. Này cây giống, đã cùng xác ướp cổ trường tới rồi cùng nhau. Vô pháp chia liệt, truyền thuyết Taxic Omo Lung Ring 9 tòa thủy tinh trên núi sinh trưởng đại. Cây vạn tuế. Mỗi cách 9999 năm đại cây vạn tuế thượng sẽ kết ra bảo châu. Mỗi một quả bảo châu đó là một con kim xí đại bằng điều, Vệ Tuân sở trường so đo dài ngắn. Ngữ khí vi diệu, này cây, tiểu cây vạn tuế, là sống sao, thủy tinh trên núi trường cây vạn tuế. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thái quá. Này không phải khoa học có thể giải thích phạm trù. Vệ Tuân nhưng thật ra hoài nghi này cây vạn tuế là từ bạch thủy tinh trong núi tự nhiên mọc. Ra từ, vẫn là bơn giáo vu sư tạo tiểu Taxic Omo Lung Ring khi dựa theo truyền thuyết. Đem thiết đúc thành cây vạn tuế bộ dáng. Cắm ở chỗ này, mặc kệ nói như thế nào Vệ Tuân. Này tiểu cây vạn tuế, có thể hay không, có thể ăn, hồ nhãi con tự sa ngã nói. Nó không phải sống a, Vệ Tuân hứng thú yêu bớt chút. Hắn còn nghĩ nếu là truyền thuyết là thật, cây vạn tuế là sống. Đến lúc đó nghĩ cách mang về lữ quán. Nói không chừng có thể loại ra chỉ chim đại bàng tới. Đến lúc đó ra cửa du lịch mang chỉ chim đại bàng kia nhưng nhiều uy phong, nhưng nếu là thật kim. Loại cây vạn tuế. Kia hẳn là chính là cổ tượng hùng người mô phỏng. Nhưng dù vậy, có tư cách bị cây vạn tuế chống đỡ đứng thẳng. Có thể ở sâu dưới lòng đất nhìn lên trời xanh. Khối này thanh hắc xác ướp cổ hẳn là chính là bơn giáo Gusawin, hơn nữa là thân phận cực kỳ cao. Thượng tôn quý Gusawin, người trên lưng ra còn ở đây không a? Vệ tuân hạ giọng. Lộ ra cổ tò mò kính. Cùng thi thể nói nhỏ dường như, làm ta nhìn xem, thi thể này. Có thể hay không chính là bơn giáo lịch sử trong truyền thuyết. Phật tổ buông xuống báo mộng. Nhất đặc thù vị kia. Vệ tuân không nghĩ chính mình thượng thủ đi liêu xác ướp cổ quần áo. Khiến cho bọ ngựa nhất hào số 22 ma trùng ngậm xác ướp cổ quần áo hướng lên trên phi. Gusawin tế bào một tầng lại một tầng. Vén lên tới vạt áo toàn treo ở cây vạn tuế cành thượng. Chờ liêu mấy tầng. Rốt cuộc lộ ra xác ướp cổ lưng trần. Vệ tuân trong tay cầm Gusawin ra người thang ca. Đang chuẩn bị khoa tay múa chân. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua. Liền lập tức lui ra phía sau vài bước quấy giày. Này xác ướp cổ trên lưng. Thế nhưng mọc đầy rậm rạp lông mao lợn dường như hắc mao. So vệ tuân dưới mặt đất hồ bên kia xé nát hắc mao ra người còn quá mức. Này đó hắc mao liền sinh trưởng ở xác ướp cổ sau lưng. Thâm chui vào nó ra thịt chung. Cho người ta lấy một loại ghê tởm sờn tóc gáy cảm. Tại đây dày đặc hắc mao bao trùm hạ vệ tuân hoàn toàn vô pháp thấy rõ nó sau lưng rốt cuộc có phải. Hay không không có da. Có phải hay không chính mình trong tay này trương Gusawin ra người thang ca chủ nhân, leng keng. Bỏ ngựa nhất hào số 2 nghe vệ tuân mệnh lệnh, vội đem vén lên áo choàng lại cấp thây khô buông. Nhưng động tác gian lại có một chi, nhánh cây, bị mang hạ xuống. Quăng ngã ở thủy tinh bản thượng, này một tiếng leng keng ở yên tĩnh thủy tinh trong tháp phá lệ. Chói tai vang dội. Thanh âm cơ hồ có thể truyền tới chỗ sâu nhất. Vệ tuân lại nhìn đến nhánh cây mặt vỡ chỗ thế nhưng chảy ra gì sắt sắc chất lỏng. Quả thực tựa như đổ máu giống nhau, này cây vạn tuế rõ ràng không phải vật còn sống. Lại như thế nào sẽ đổ máu? Trong chớp nhoáng vệ tuân lấy ra kim hộp. Không làm này chất lỏng rơi xuống đất. Chẳng qua trong tay hắn thật sự không có gì bịt kín vật chứa. Này kim hộp vẫn là đinh một dùng để trang hắc thạch phỉ thúy đầu lâu mảnh nhỏ. Hiện tại vệ tuân không hề sợ phóng xạ. Mở ra kim hộp cũng đối hắn không có ảnh hưởng. Mới lấy tới giải nhất thời chi cấp này, máu từng giọt chảy nhập kim trong hộp. Vệ tuân nhảy bén phát hiện thanh hắc xác ướp cổ sau lưng màu đen trường mao. Tới gần cây vạn tuế bộ phận thế nhưng bóc ra chút là chịu này, máu ảnh hưởng sao? Không, không phải, vệ tuân chú ý tới, nhánh cây, mặt vỡ chỗ hắc mao trở nên càng dài. Làm như muốn đụng chạm chất lỏng kia, mà hắc mao bóc ra địa phương. Ngược lại là kim hộp phụ cận, này đó hắc mao sợ hắc thạch phỉ thúy đầu lâu mảnh nhỏ. Vệ tuân cầm kim hộp từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu. Cấp xác ướp cổ phía sau lưng tới cái băng điểm rụng lông. Xác nhận chính mình phỏng đoán. Chẳng qua thoát xong mao sau xác ướp cổ sau lưng cũng là một mảnh đen nhánh. Như là bị lửa lớn liệu quá giống nhau. Thật sự nhìn không ra nó rốt cuộc có phải hay không không có ra, mà cây vạn tuế chất lỏng cũng chảy. Khô, gì sắt sắc chất lỏng ở kim hộp cái đáy tích hơi mỏng một tầng. Hắc thạch phỉ thúy đầu lâu mảnh nhỏ liền ngâm tại đây chất lỏng chung. Cũng không có gì biến hóa, loại này kỳ dị chất lỏng cùng nó công hiệu làm vệ tuân dao động. Muốn hay không đem cây vạn tuế cùng xác ướp cổ toàn bộ ăn đi? Hắn tự hỏi vấn đề này. Cúi người đem rơi xuống trên mặt đất kia tiệt thiết màu đen, nhánh cây, nhặt lên. Đột nhiên, Vệ Tuân nheo lại mắt, hắn nhìn đến nước trên mặt đất tinh thạch bản phía dưới giống như kề sát thứ. Gì, tầng thứ hai đá thủy tinh bản không hề giống tầng thứ nhất như vậy, trong suốt. Mà là nửa thấu, mang điểm màu trắng ngà. Chỉ có thể xem cái mơ mơ hồ hồ. Xem không rõ, nhưng Vệ Tuân xác thật nhìn đến. Có cái đen xì hư ảnh. Kề sát ở đá thủy tinh bản hạ, Vệ Tuân đi phía trước đi rồi một bước. Liền thấy này hư ảnh cũng tùy theo di động. Trước sau ở hắn dưới chân, thứ này là sống, hơn nữa Vệ Tuân ở một chỗ đứng yên sau. Dưới chân hắc ảnh nhan sắc càng ngày càng nùng, như là một giọt mực nước, lại như là nó ở xuyên thấu đá thủy tinh vách tường trở ngại. Dần dần tiếp cận Vệ Tuân, không. Không chỉ có là ở dưới chân, Vệ Tuân nhìn chung quanh tứ phương. Phát hiện trừ bỏ đỉnh đầu. Hắn chung quanh đá thủy tinh vách tường chung đều cất giấu dần dần tiếp cận mờ mờ ảo ảo đen xì hư. Ảnh, này đó hư ảnh có nùng có đạm, làm như có xa có gần. Lại tất cả đều là ở dần dần tới gần Vệ Tuân. Như kín không kẽ hở màu đen lao tù. Đem hắn vây quanh, nếu là người bình thường rơi vào loại này hoàn cảnh. Chỉ sợ sẽ bị dọa đến cả người cứng đờ. Vô pháp nhúc nhích. Dũng cảm điểm còn có thể nhúc nhích. Hoảng không chọn lộ xoay người bỏ chạy chỉ sợ là nhất cơ chí lựa chọn. Vệ Tuân cất bước về phía trước. Lại không phải muốn thông qua thượng đến tầng thứ nhất chạy trốn. Hắn đi đến thông xuống phía dưới một tầng hắc thềm đá thang chỗ. Nơi đó không có đá thủy tinh cách trở. Nếu thực sự có thứ gì từ phía dưới đánh úp lại. Bên này hẳn là nhanh nhất quả nhiên. Vệ Tuân ở hắc thềm đá thang chỗ thấy được một đống mấp máy. Mọc đầy hắc mao da người. Da người tùm tắc nghẽn đi thông tiếp theo tầng lộ. Mặt trên hắc mao như vật còn sống mấp máy dây dưa ở bên nhau. Hướng về Vệ Tuân phương hướng kéo dài, ngầm bên hồ tập kích Vệ Tuân, da người chỉ là một chương. Mà giờ này khắc này tính thượng bốn phía tinh thạch chung còn chưa ra tới. Chỉ sợ có thượng trăm chương. Liền một hồi công phu, Vệ Tuân các nơi đá thủy tinh bản liền tất cả đều là màu đen. Tựa nùng mặc lan tràn, mà cự hắn lòng bàn chân gần nhất mặt đất chỗ. Đã có hắc mao như mưa xuân sau tiểu thảo từ đá thủy tinh bản hạ trường ra tới. Muốn triển hướng hắn dày, nhìn đến tình cảnh này. Vệ Tuân trên mặt là cái loại này lại hưng phấn lại có điểm ghê tởm ghét bỏ biểu tình. Oa! Ta bị ra người vây quanh. Khó có thể tưởng tượng trong bóng đêm khán giả đột ngột nghe thế câu nói là cái gì tâm tình. Bọn họ nguyên bản ở làn đạn thượng liêu đến chính hải. Có người lo lắng Vệ Tuân, có người ở thảo luận 9 tầng vạn tự thủy tinh tháp. Nhưng cơ hồ không ai cho rằng Vệ Tuân thật có thể tìm được thật tháp, rốt cuộc một cái khó khăn cấp. Lữ trình mà thôi, không có khả năng xuất hiện loại chuyện này sao, nhưng thật ra có người cảm thấy vừa rồi này động. Đất tới không giống bình thường, lo lắng có lẽ là đinh một giờ trò quỳ. Vệ Tuân sẽ không bị chôn ở di tích đi, nhưng là nghe Vệ Tuân thường thường một câu. Ngữ khí còn tính bình thường. Khán giả đảo cũng tạm thời yên tâm. Chỉ là hoài nghi này động đất có thể hay không làm dưới nền đất phóng xuất ra nào đó có độc mê. Huyễn tính khí thể, bằng không Vệ Tuân như thế nào sẽ nói ra a? Ngượng ngùng, ta dẫm đến ngươi mặt. Có thể phiền toái ngươi đem mặt dịch khai sao? Cùng, này hắc đá phiến có thể ăn sao? Loại này lời nói, liền tính là nghe được người trước trong lòng kinh hãi. Hoài nghi có phải hay không đinh một giờ trò quỷ giải phong khó khăn. Vệ Tuân thật gặp được nguy hiểm người xem. Ở nghe được phía sau hắn hỏi, hắc đá phiến có thể ăn sao? Loại này lời nói khi trong lòng đều hơi chút nhẹ nhàng thở ra, này vừa nghe liền không phải thật sự sao? Hẳn là Vệ Tuân tinh thần thác loạn sinh ra ảo giác đi. Nhưng như vậy là dị thường nguy hiểm. Phòng phát sóng trực tiếp tuyệt đại đa số người đều ở vì Vệ Tuân lo lắng sốt ruột. Chợt vừa nghe đến hắn nói ta bị ra người vây quanh, loại này lời nói. Khán giả tức khắc bị dọa đến. K. cảm giác chính mình san giá trị cuồng rớt. Một đám sau lưng lạnh cả người ra đầu tê dại. Nhưng hồi quá vị tới sau. Có người ở làn đạn thượng pha trò, ha. Ha ha, vệ tuân này bị mê đến không rõ a. Khó khăn cấp lữ trình như thế nào sẽ xuất hiện sống ra người đâu nói còn cùng thật sự dường như. Thật sự là dọa chết người. Ồ ồ ta thật sự tin a yên tâm sẽ không? Cái này lữ trình không nên xuất hiện thần quái loại đồ vật nhưng phía trước những cái đó sâu đều. Là thật sự a? Ác quỷ chi trùng là bình thường sâu. Có thể cùng ra người cùng cấp sao? Này đương nhiên không thể a ai ta hảo lo lắng vệ tuân. Hắn sẽ không thật rối loạn tâm thần đi. Dưới mặt đất di tích. Còn có động đất. Nếu là thật rối loạn tâm thần nói. Ồ ồ ta cũng không dám xuống chút nữa tưởng không phải. Các ngươi liền không một cái cảm thấy vệ tuân nói chính là thật vậy chăng? Ta cảm giác này vừa rồi kia động đất liền rất có vấn đề. Không chừng là đinh một giờ trò quỳ. Trộm chui vào ngầm di tích giải phong khó khăn. Liền phải âm thầm chỉnh chết vệ tuân. Chê cười. Một cái hướng dẫn du lịch muốn sát tân nhân lữ khách mà thôi. Dùng đến như vậy phí tâm phí lực sao? Ngươi xem ta vệ ca mặt lại kêu hắn một câu tân nhân lữ khách. A này, ăn ngay nói thật, nếu đinh một phải làm rớt vệ tuân nói. Hắn khả năng, xác thật, chỉ có thể như vậy chơi ám chiêu sẽ không? Từ động đất đến bây giờ cũng có hơn 2 giờ đi. Nếu thật giải phong khó khăn nói, vệ tuân có thể sống quá này 2 cái giờ. Khó khăn cấp lữ trình giải phong khó khăn. Ít nhất đều là nguy hiểm cấp đi. Thật sự, không nói tân nhân lữ khách. Bọn họ này tiểu đội đều sống không nổi nhưng là vệ tuân trong tay có như vậy thật tốt đồ vật a. Các ngươi đều đã quên sao? Giảng đạo lý, nếu thật khó khăn giải phong. Vệ tuân hẳn là sẽ càng cường đi ai. Ta nhưng thật ra thật thấy khó khăn giải phong. Nếu là không giải phong, vệ tuân sẽ bị mê thành như vậy. Ta nghe hắn nói, bị ra người vây quanh. Thế nhưng cảm thấy hắn là ở hưng phấn. Không phải ở sợ hãi thật là thấy quỷ. Nguyên bản đen nhánh một mảnh phát sóng trực tiếp hình ảnh bỗng nhiên chán ra chói mắt ánh sáng. Là vệ tuân khai đèn pin cường quang ống. Vô luận là hoài nghi khó khăn giải phong. Vẫn là cảm thấy vệ tuân hút vào có độc khí thể người xem. Ở đôi mắt bị chiếu chảy ra sinh lý tính nước mắt khi. Tất cả đều thấy được những cái đó từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Hắc mao mấp máy khủng bố ra người. Nôn, cái này điểm, ăn cơm sớm người đã bắt đầu ăn cơm chưa? Rất nhiều người xem vừa ăn cơm vừa xem phát sóng trực tiếp. Bọn họ tự xưng là vệ tuân này phát sóng trực tiếp hắc bình. Thuần xem đại gia nói chuyện phiếm. Tuyệt đối sẽ không có đột nhiên huyết tinh quỷ quái hồ mặt nguy hiểm. Nhưng hiện tại bọn họ hối. Hận, đây là cái gì ngoạn ý? Ta mẹ ơi! Thật là ra người a, dài quá hắc mau ra người. Này tuyệt đối xem như thần quái loại nguyên tố đi. Tuyệt đối xem như ta thao mẹ nó thật bị ta mới đúng rồi. Đinh một thật sự dở trò quỳ. Kia động đất chỉ sợ cũng là khó khăn giải phong. Này làm sao bây giờ a? Ta mẹ, nguyên lai vừa rồi vệ tuân cũng không phải nói dối sao. Hắn đều nói chính là thật sự. Này thật là phỏng bơn giáo truyền thuyết kiến tạo tiểu tác xích ô mô lung ring a. Ta thiên nột, phi hồng lữ đội ở Tây Tạng tìm 3 năm. Không tìm được thật tác xích ô mô lung ring. Nhưng thật ra ở chỗ này nhìn đến tiểu nhân, lớn như vậy thủy tinh tháp, thiên nhiên thủy tinh, trong truyền thuyết cây vạn tuế, Gusawin tư tế thay khô. Đây là ta không trả phí là có thể nhìn đến đồ vật sao? Mấu chốt là này đó hắc mau ra người như. Thế nào đối phó a? Vệ tuân bị vây quanh a? Hiện tại trốn còn kịp sao? Đáng chết đinh một. Giờ khác này vô luận làn đạn vẫn là quan khán phát sóng trực tiếp các lữ khách. Hướng dẫn du lịch nhóm hết thảy đang mắng đinh một. Các lữ khách đối hướng dẫn du lịch oán hận chất chứa đã lâu. Này đinh một chính diện đánh không lại vệ tuân. liền sẽ chơi loại này vô sỉ ám chiêu. Thật sự là phát rồ. Hướng dẫn du lịch nhóm cũng đang mắng đinh một. Bọn họ cảm thấy xem này Vệ Tuân điên kính. Nói không chừng là ích loại đặc thù lữ khách. Chính quan sát đến, kết quả đinh một liền làm này ra, giờ khác này hướng dẫn du lịch nhóm cùng các lữ khách khó được tư. Duy thống nhất, đinh một chính là hướng dẫn du lịch giới sỉ nhục. Không, không cần quan đèn pin. Không cần quan A. Đèn pin thực mau liền đóng cửa. Hoàn toàn không màng làn đạn thượng như vậy nhiều người xem giữ lại. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa lâm vào hoàn toàn hắc ám. Chỉ có thể nghe được sột sột soạt soạt làm người ra đầu tê dại cọ sát mấp máy thanh. Rõ ràng đêm đen tới phòng phát sóng trực tiếp nhìn không tới những cái đó dần dần tiếp cận ra người. Nhưng hắc ám lại làm người não bổ đến càng nhiều kinh tủng khủng bố đồ vật càng có người phát hiện. Rõ ràng ở gặp được cường quang khi hắc mau ra người nhóm như là sợ quang lui ra phía sau. Này vốn nên là cái chạy trốn cơ hội tốt, nhưng Vệ Tuân rồi lại tắt đi đèn pin. Chẳng lẽ hắn thật sự thần trí không rõ sao? Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn spam bay nhanh xẹt qua. Soát nhiều nhất nói lại là Vệ Tuân nguy hiểm. Vệ Tuân không nguy hiểm. Hắn khai đèn pin là vì lần này vlog. Ký Lục Hạ bị ra người vây quanh đồ sộ cảnh tượng, đây là hắc đá phiến thượng họa màu đen hư ảnh sao? Vệ Tuân tránh đi sinh trưởng tốt hắc mao, thấy bọn nó ở chui ra đá thủy tinh bản sau hội tụ đến cùng nhau. Thành từng chương, ra người. Hắn nghĩ đến thứ 8 phúc đá phiến hỏa, kia xuyên thấu 9 tầng thủy tinh tháp màu đen hư ảnh. Ác ma sống lại dấu hiệu, vì cái gì phía trước chúng nó không xuất hiện. Hiện tại nhưng thật ra tới. Vệ Tuân như suy tư gì nhìn về phía chính mình trong tay kim hộp. Kia hơi mỏng một tầng gì sắt sắc chất lòng, gặp qua chúng nó sao? Không có. Tiểu Thúy lắc đầu. Ngô tộc sinh hoạt địa phương không có mấy thứ này, ác quỷ chi trùng sinh hoạt địa phương không có. Vệ Tuân nghĩ tới xác ướp cổ sau lưng hắc mao, gặp được hắc thạch phỉ thúy đầu lâu mảnh nhỏ sau sôi nổi bóc ra, như vậy Vệ Tuân làm cái thực nghiệm, hắn đem kim hộp đặt ở trên mặt đất, chính mình lui về phía sau. Quả nhiên nhìn đến này đó hắc mao ra người mục tiêu chuyển biến, ngược lại nhào hướng kim hộp, trong hộp gì sắt sắc chất lỏng đối chúng nó mà nói có phi phàm lực hấp dẫn, nhưng là trước hết bổ nhào vào kim hộp bên cạnh hắc mao ra người lại nhăn xúc khô quắt lên. Hắc mao bóc ra đầy đất, đảo mắt liền không hề nhúc nhích, phóng xạ khoáng thạch sẽ đối chúng nó tạo thành cực đại tổn hại. Thậm chí sẽ làm chúng nó tử vong, trách không được ác quỷ chi trùng đàn dưới mặt đất di tích sinh. Tồn ngàn năm, Tiểu Thúy truyền thừa trong trí nhớ lại đối loại này hắc mao ra người không có ấn tượng. Bởi vì chúng nó sợ hãi phóng xạ quặng, căn bản sẽ không xuất hiện ở nó phụ cận, gì sắt sắc chất lỏng đối hắc mao ra người lực hấp dẫn lớn hơn chúng nó đối phóng xạ sợ hãi, cho nên chúng nó che già mang mọc đi kim hộp bên cạnh tìm chết. Vệ Tuân cảm giác tựa như thả cái toàn tự động dính chuột bản dường như, chính là này tảng lớn tảng lớn bóc ra hắc mao thật sự là ghê tởm. Chờ này khối hắc mao ra người rửa sạch xong sau, Vệ Tuân xách theo kim hộp, đem nó phóng tới trung ương, làm nó tiếp tục phát lực. Ở phát hiện chồng chất nhăn xúc hắc mao ra người quá nhiều, mới tới ra người muốn đạp các tiền bối thi cốt. Tiếp xúc đến dì sắt màu đỏ thủy dịch khi, Vệ Tuân lại sái ra một phen bên đường bắt được cao phóng xạ khoáng thạch hắc mao ra người. Thốt, nhìn xem có thể ăn được hay không, Vệ Tuân đối Tiểu Thúy nói. Hắn một tay cầm cao phóng xạ khoáng thạch, một tay lấy tích gì sắt màu đỏ chất lòng. Tích đến một khối hắc mao ra người thượng, liền thấy nó bay nhanh bành trướng. Biến đại, hắc mao càng thêm thô tráng, tựa như mau hậu dương nhung thảm. Nó điên cuồng hướng bốn phía kéo dài. Thậm chí đem đụng chạm đến mặt khác hắc mao ra người tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn, nhưng kéo dài đến trình độ nhất định sau, Không đợi Vệ Tuân ném phóng xạ quặng làm rớt nó. Này khối hắc mau ra người thế nhưng chính mình héo rút lên. Trong nháy mắt liền thành cái tiểu than cầu. Hơn nữa nó phía trước khuếch trương khi cắn nuốt mặt khác hắc mau ra người. Một chút thanh ra thật lớn một mảnh phạm vi mà kia hút dì sắt màu đỏ chất lỏng. Theo sau héo rút hắc mau ra người. Cùng mặt khác nhân phóng xạ quặng mà uể oải hắc mau ra người khí vị bất đồng, nó mặt trên phiếm một. Cổ tà ác hương vị đối Vệ Tuân, tiểu kim, tiểu thúy, ma trùng mà nói. Này khí vị có điểm hương, có pha loãng quá vực sâu ác ma nội vị, ngươi trước nếm thử, Vệ Tuân đối. Bỏ ngựa nhất hào nói, có loại phong kiến đại gia tộc tộc trưởng phân cơm cảm giác. Xem bọ ngựa nhất hào điên đoạt dường như ăn luôn cái kia tiểu than cầu. Theo sau nó hắc ngọc thạch dường như ngoại giáp xác tựa hồ càng tinh lượng oánh nhuận là thứ tốt. Người cảm giác đến thủy tinh tháp 5 tầng kia tảng đá. Cùng nó giống sao? Tiểu thúy khẳng định gật đầu. Hắn vừa rồi cũng thèm. Nhưng có lớn hơn nữa mục tiêu hả? Hắn còn có thể ổn được. Không đến mức đi đoạt lấy cái kia tiểu than cầu, như vậy sao? Vệ Tuân càng cảm thấy đến này hắc mau ra người như là nào đó đặc thù loài nấm ký sinh vật. Mà thủy tinh tháp 5 tầng kia khối nửa người cao cục đá. Kỳ thật là khối khuẩn thạch, là chúng nó ngọn nguồn. Ác ma ra người sống lại có lẽ có thể sinh ra nào đó đồ vật. Thôi hóa hắc mau ra người sinh thành, trong hình toàn bộ thủy tinh tháp bị màu đen hư ảnh chiếm cứ. Đúng là hắc mau ra người đại sống lại. Này cây đặc thù cây vạn tuế chất lòng. Có thể đem sở hữu hắc mau ra người tụ tập đến cùng nhau. Làm chúng nó giết hại lẫn nhau. Cuối cùng tự mình hủy diệt chỉ sợ là ngày xưa bơn giáo vu sư trước tiên chuẩn bị. Dự phòng hắc mau ra người tràn lan cuối cùng một đạo phòng tuyến, bơn giáo vu sư tưởng chính là phòng tuyến, Vệ Tuân nghĩ đến lại là một cái thực phẩm sinh sản dây chuyền sản xuất, đem này cây cây vạn tuế. Tất cả đều ăn đi, mắt thấy chung quanh từ thủy tinh trung phân ra hắc mau ra người số lượng càng ngày càng ít, Vệ Tuân quyết đoán mệnh lệnh hồ nhãi con, đương nó khóc khóc nói bụng dung lượng không đủ khi. Vệ Tuân suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc, đem tiến lữ trình trước chuẩn bị ba lô leo núi đem ra. Trừ bỏ những cái đó chuẩn bị phẩm, mặt khác bỏ chi không cần. Tận lực giảm bớt hồ nhãi con áp lực, rốt cuộc phía dưới còn có cái nửa người cao khuẩn thạch muốn. Bắt đầu, chờ đến hắc mau ra người đều bị phóng xạ khoáng thạch giết sạch. Toàn bộ thủy tinh tháp tầng thứ hai cũng hoàn toàn thay đổi dạng. Kia cây cây vạn tuế không thấy, nguyên bản bị cây vạn tuế chống đỡ, đứng thẳng xác ướp cổ bị Vệ Tuân đỡ, ngồi xuống dưới. Sau lưng chi cái ba lô leo núi, thẳng lăng lăng hướng về phía trước ngưỡng đầu, sau đầu muỗng vừa lúc gối lên ba lô leo núi thượng. Trường hợp này thoạt nhìn thực sự có chút quái dị, Vệ Tuân lại hứng thú bừng bừng, bàn tay vung lên, đi. Đi đem chúng ta khuẩn thạch cùng ác ma ra người mang về nhà. Trừ bỏ căng bạo lăn lộn hồ nhãi con ngoại, Vệ Tuân mặt khác trung thành cấp dưới đều kiên định đoàn kết ở hắn bên người. Tích cực hưởng ứng Vệ Tuân kêu gọi. Hắn hạ cung phụng long thần tầng thứ ba. Cung phụng tag la mem ba thần tầng thứ tư. Tuy rằng Vệ Tuân đối hoàng kim tạo hình long thần giống hắc ngọc tạo hình tag la mem ba thần tượng. Cùng những cái đó như cũ bảo tồn hoàn hảo ngà voi. Hoàng kim chờ cung phụng vật có điểm ý tưởng. Nề hà hồ nhãi con thật không mà ăn càng nhiều, vẫn là đến làm đến càng nhiều dương khí. Làm hồ nhãi con bụng dung lượng lại mở rộng sức chứa mới được, Vệ Tuân hạ đến tầng thứ 5. Tình huống trở nên bất đồng. Đến này một tầng khi thủy tinh đã biến thành hoàn toàn không trong suốt thuần túy màu trắng ngà. Như lớp băng cánh đồng tuyết, nhưng tại đây bạch thủy tinh tháp nội, lại có mười mấy cụ thanh hắc sắc xác ướp cổ dựa lưng vào thủy tinh vách tường. Vờn quanh một vòng, không chỉ là như thế nào làm được. Chúng nó phần lưng thế nhưng lấy bộ phận dung nhập ở thủy tinh chung. Bọn họ trang phục cùng tầng thứ hai Gusewin cùng loại, nhưng càng đơn giản, hẳn là mặt khác thời kỳ Gusewin tư tế. Có lẽ mỗi một vị Gusewin tư tế ở đại nạn buông xuống khi đều sẽ đi vào nơi này, dùng đặc thù nghi thức đem chính mình cùng thủy tinh tháp hòa hợp nhất thể. Bọn họ mục đích chính là phong ấn trông coi này một tầng ở giữa kia khối nửa người cao tả ác cục đá. Nói là cục đá kỳ thật cũng không thỏa đáng. Nó thoạt nhìn tựa như cái nâu đen xác cọc gỗ. Mặt trên dài quá một tầng rắn chắc dày đặc, như châm dệt sam hắc lông tơ. Vệ Tuân chú ý tới cọc gỗ hạ hắc lông tơ đã thâm nhập đến thủy tinh tầng trung, mà chung quanh đứng một vòng Gusewin tư tế nhóm cũng không hề là ngửa đầu nhìn trời tư thế. Bọn họ đầu buông xuống xuống dưới, như là tất cả đều đang nhìn thủy tinh tháp càng sâu chỗ, tựa như hắc khoáng thạch bản trên có khắc hỏa, ác ma ra người sống lại. Trong tháp hết thảy thần tượng, chiến sĩ, tư tế nhóm, tất cả đều từ ngửa đầu nhìn bầu trời tư thế, biến thành cúi đầu nhìn về phía ngầm. Bọn họ thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ, bị màu đen hư ảnh bao phủ ăn mòn giống nhau, bị hơn 10 cụ xác ướp cổ vờn quanh. Nhất cử nhất động phảng phất đều ở bọn họ nhìn chăm chú hạ. Trường hợp này thật sự âm trầm quỷ dị, nhưng làm tốt sự người như thế nào sẽ chột dạ đâu. Vệ Tuân phi thường thản nhiên ở bọn họ nhìn chăm chú hạ. Làm hồ nhãi con ăn đi rồi cọc gỗ, vì cấp cọc gỗ đằng mà. Vệ Tuân thậm chí đem lớn nhất kim điêu đầu ướt thi cấp đem ra, bọn họ đem thân thể của ta giấu ở thần trên núi, một tiếng sâu kín than thở. Bỗng nhiên vang ở Vệ Tuân bên tai, bọn họ đem ta đầu ném vào thánh trong hồ. Thanh âm này như là từ càng sâu chỗ ngầm truyền đến, lại như là trực tiếp vang ở Vệ Tuân bên tai. Chấn động lại bắt đầu, là lại một lần dư chấn. Nhưng Vệ Tuân lại nhìn đến dưới chân màu trắng ngà đá thủy tinh nhan sắc phát âm. Dần dần biến thành càng sâu nhan sắc, âm lãnh xâm hàn cảm từ dưới nền đất đánh úp lại. Vô luận xuyên nhiều ít tầng quần áo đều không thể ngăn trở. Phảng phất thâm nhập cốt phùng, muốn đem máu đều hoàn toàn đông lại, bọn họ lột hạ ta ra. Chấn áp ở thủy tinh tháp đế, thanh âm kia vẫn kéo lớn lên. Vang ở Vệ Tuân trong đầu, biện không rõ nam nữ, phân không ra lão ấu, phảng phất là nào đó cộng minh, hoặc là cái gì càng cao trình tự, vô pháp nhìn trộm tồn tại, lữ quán nhắc nhở tích thanh liền thành một chuỗi. Có bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ hoàn thành độ gia tăng, có lữ trình chủ tuyến tiến độ gia tăng. Nhưng Vệ Tuân toàn bộ lực chú ý rơi xuống hai điều nhắc nhở thượng, ngài quan sát tới rồi ác ma hư. Ảnh oán niệm cấp bậc, A cấp. Bọn họ đem thân thể của ta giấu ở thần trên núi, bọn họ đem ta đầu ném vào thánh trong hồ, bọn họ lột hạ ta đa chấn áp ở thủy tinh tháp đế, bọn họ nói là ta nhấc lên chiến tranh, bọn họ nói là ta mang đến vô cùng tai họa. Làm quốc gia diệt vong, bọn họ sợ hãi ta, phong ấn ta, muốn giết ta ngàn năm qua đi, bọn họ đã thành bụi bặm, chỉ có ta còn sống. Ngài đã kích hoạt chi nhánh cảnh điểm, sống lại ác ma ra người, chi nhánh cảnh điểm tổng tiến trình 60 cảnh cáo. Cảnh cáo, ngài gặp được vượt xa quá ngài giai vị nguy hiểm, lữ quán kiến nghị lập tức chạy trốn, nếu không ngài đem tử vong. Lữ quán nhắc nhở thanh càng thêm dồn dập, kia như thì thầm nỉ non nói nhỏ thanh, lại không có bị nó áp xuống, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Vệ Tuân tim đập vô pháp khống chế gia tốc, hơi xuyễn lên, hắn đồng tử hơi phóng đại, cả người si ngốc đứng thẳng bất động tại chỗ, mà thanh âm kia lại càng ngày càng gấp, càng ngày càng rõ ràng, như là thực sự có người dán ở bên tai hắn. Chui vào hắn trong lòng, nỉ non nói nhỏ, đây là thuộc về ta ngàn năm sử thi. Ngươi là nghìn năm qua đệ nhất vị nhân chứng, ngươi biết ta là ai, nói ra tên của ta. Ta sẽ cho ngươi khen thưởng, ác ma tên đều là cấm kỵ. Có vô cùng ma lực, qua đi từng có người niệm ra ác ma tên. kết quả liền biến thành ác ma trung thành nhất điên cuồng thành kính tín đồ. Nó đúng là ở dụ hống. Nó còn không có hoàn toàn thoát vây, nói. Ta là ai, nếu vệ tuân niệm ra tên của nó. Nó sẽ hoàn toàn thoát vây. Mà vệ tuân cũng đem trở thành hắn nô bộc. Ta, vệ tuân ấp à ấp úng. Có chút chần chờ, ác ma giống kinh nghiệm lão đến thợ săn. Dụ hống, dụ dỗ, nói ra tên của ta. Ta sẽ cho dư ngươi khen thưởng, ngươi. Nói, ta là ai, ở ác ma kiên nhẫn dụ dỗ hả? Vệ tuân rốt cuộc lưu sướng mở miệng, nhưng hắn lời nói hoàn toàn ra ngoài ác ma đoán trước. Ngươi biết ta gọi là gì sao? Vệ tuân hỏi ngược lại. Dùng cái loại này rất hòa thuận miệng lưỡi. Nếu không ngươi nói trước nói tên của ta đi. Hết chương.